Giấy ngắn tình dài, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2018, người đố kỵ với lạc viên quá nhiều, đố kỵ với sự giàu có ngút trời, càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó. Ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của lạc viên, nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn. Đến gần trưa, một cuộc điện thoại đã giải thoát Ôn Lạc khỏi nanh vuốt ác ma. Lúc anh nghe điện thoại xong, cô vẫn còn ở trong phòng tắm, khi bước ra đã không thấy bóng dáng anh trong phòng. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cảnh đêm dần tàn, cho đến khi anh giật lấy quyển sách ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui. Tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng, được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng, dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan, cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. 21 giờ 10 phút, Ôn Lạc và Tống phu nhân vừa trở về biệt thự ven sông sau khi tham gia buổi tiệc từ thiện. Biệt thự còn có một cái tên đặc biệt khác, Lạc Viên. Đến khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong một chiếc chăn ấm áp cùng với xúc tu, bằng tơ lụa mềm mại. Hôm nay là cuối tuần, từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình. Từng khu biệt thự xa hoa nối nhau đều tăm tắp nằm dọc bên bờ sông, nhưng nếu thực sự bàn về độ xa hoa vĩ đại thì bất kể diện tích hay trang thiết bị bên ngoài, Lạc Viên đều bỏ xa các tòa nhà khác trong cùng khu. Cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không thốt nên lời. Thế nhưng, thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết, người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình mà không biết chán. Sao vậy? Ánh sáng từ bên phải lờ mờ rọi tới, cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung, cơ thể cũng cử động theo ánh mắt. Bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay. Anh luôn như thế, ngang ngược đến mức không thể chối từ. Có lẽ là đến phòng sách cô không để ý quá nhiều mà xuống lầu ăn cơm chưa? Đúng lúc đó, nhận được điện thoại của một phu nhân, hình như tối qua đã gặp trong buổi tiệc. Tối qua cô luôn đi theo sau Tống phu nhân làm tròn bổn phận một bình hoa di động, đa phần giao tiếp bằng cách cong môi mỉm cười hoàn mỹ thay vì đáp lời. Người đố kỵ với lạc viên quá nhiều, đố kỵ với sự giàu có ngút trời, càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó. Ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của lạc viên, nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cảnh đêm dần tàn. Người đàn ông cười khẽ, không buông tha hôn vào cổ gái cô. Rất may, lời của cô càng ngày càng có trọng lượng. Cô bất mãn vài tiếng rồi chiều theo anh. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ Khưu phu nhân đang gọi điện thoại tới, một người phụ nữ trung niên rất nhã nhặn. Ngày mai, có buổi đấu giá trang sức do nhà họ Khưu tổ chức muốn mời cô tham gia. Ôn Lạc cầm túi sách và áo khoác đưa cho người giúp việc đã đứng đợi ở cửa từ trước rồi đi thẳng lên lầu, thành thục đẩy cánh cửa phòng ngủ. Lúc trước cô luôn khịt mũi coi thường những lời nói này, vì đàn ông vào khi đó chỉ muốn chuyện khác, nào có nói thêm được dăm ba câu, như Hoắc Cận Thành chẳng hạn. 21 giờ 10 phút, Ôn Lạc và Tống phu nhân vừa trở về biệt thự ven sông sau khi tham gia buổi tiệc từ thiện. Biệt thự còn có một cái tên đặc biệt khác, Lạc Viên. Bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy, anh còn phải mở cuộc họp video sau bữa ăn, Ôn Lạc lẳng lặng cầm một quyển sách yên vị tại một nơi cách anh không xa trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng vô cùng lớn, bên trái phòng khách là phòng ngủ, bên phải là phòng giải trí. Riêng căn phòng ngủ chính này đã chiếm đến gần 200 mét vuông. Hôm nay là cuối tuần, từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình. Cô càng khịt mũi coi thường. Cô từng nghĩ có lẽ Hoắc Cận Thành mãi mãi sẽ đứng lẻ loi ở đỉnh Everest, còn cô chỉ có thể thấp kém vừa đứng ở chân núi vừa đau thương ngước nhìn. Cô bất mãn vài tiếng rồi chiều theo anh, mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất tính đến từng tấc đất. Người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay, thong thả tháo mắt kính, một tay day day ấn đường, một tay ôm chặt cô kéo đến. 2018. Tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng, được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng, dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan, cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Cô ngây ra vài giây, những lời này có vẻ quen tai, nhưng trong trí nhớ lại không phải xuất phát từ miệng của anh. Anh cố tình dùng hơi thở, vô cùng gợi cảm phả vào tai. Bên tai hơi nhồn nhột, cô giật mình, che lấy lỗ tai rồi vùi mình vào gối. Sau khi cúp máy quay lại bàn ăn, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cau mày bước từ trên lầu xuống. Thấy anh từng bước lại gần và cúi người xuống, giọng nói ngầm uy hiếp. Dành trọn cả đêm để giao thiệp với các quý cô quý bà trong giới thượng lưu, cả thể xác và tinh thần của Ôn Lạc đều mệt mỏi, cô cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm ngập nước ấm. Ngọn đèn lờ mờ tỏa sáng, cô tựa đầu, nhìn lướt tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh ở cuối bồn tắm rộng lớn rồi từ từ nhắm mắt lại.